Cửu vực kiếm đế, chương 3436, ưa thích vây công. Góc truyện audio.com hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tiểu tử, từ bỏ phản kháng đi. Ta nhưng biết ngươi, còn không có thành tựu tiên đế. Hôm nay trên người ngươi hết thảy cơ duyên. Đều chính là thuộc về ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Long công tử nhìn về phía Sở Phong Miên trong ánh mắt đều là ẩn chứa không che giấu chút nào tham lam. Căn cứ hắn đạt được tình báo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước mắt Sở Phong Miên thậm chí còn không phải một vị tiên đế, chỉ là một vị tiên tôn. Một vị tiên tôn lại có khủng bố như thế lực lượng, thậm chí là đơn đả độc đấu phía dưới, hắn đều không phải là Sở Phong Miên đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể nghĩ đến, Sở Phong Miên đến tột cùng là đạt được qua như thế nào kinh thiên cơ duyên. Chỉ cần là có thể bắt giữ Sở Phong Miên, hắn liền có 10.000 loại thủ đoạn, có thể đem Sở Phong Miên thân bên trên cơ duyên chiếm làm của riêng. Tại tăng thêm đạt được thứ 8 Mai Long chủ lệnh, ngược lại thời điểm tập hợp đủ 9 cái Long chủ lệnh, đạt được Thủy Tổ Thiên Long truyền thừa, toàn bộ Vạn Long chi quốc, đều đem không người là đối thủ của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu tử, không cần đang dãy rủa. Lại là một đạo to lớn bóng dáng xuất hiện ở Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Chính là Thương Long cổ đế. Một bên khác là Ảnh tiên đế, bị một vị khác Thố Long cổ đế cuốn lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai tôn Ảnh Long vệ, tại tăng thêm cái này Thương Long cổ đế, tương đương với ba vị thất giai tiên đế, tại liên thủ vây công Sở Phong Miên. Dạng này vây công chiến trận phía dưới, Sở Phong Miên là chắp cánh khó thoát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ưa thích vây công, nhưng Sở Phong Miên lại vẫn là đứng tại chỗ. Sắc mặt hắn thậm chí đều không có phát sinh bất luận cái gì một chút xíu biến hóa. Ba vị thất giai tiên đế liên thủ vây công, đều không đủ lấy lệnh trong lòng của hắn phát sinh một chút xíu biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ gặp ngay tại cái này hai tôn Ảnh Long vệ, Thương Long cổ đế liên thủ oanh kích trong chốc lát, ngay tại Sở Phong Miên dưới chân. Ầm vang ở giữa, một mảnh vô biên vô hạn huyết hải đột nhiên lại hiện ra. Cái này một cái biển máu, không phải trống rỗng xuất hiện, mà là tựa hồ đã sớm ẩn trốn ở chỗ này. Chỉ là bây giờ, tại hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là, Thương Long cổ đế đều là ánh mắt ngưng tụ. Hắn một chút liền chú ý tới, xuất hiện tại Sở Phong Miên dưới chân biển máu này, đến tột cùng là ẩn chứa khổng lồ cỡ nào lực lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá sau một khắc, Thương Long cổ đế vẫn là cười lạnh một tiếng nói ra. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy tính toán, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tiểu tử, hôm nay ngươi không quản là làm tại chuẩn bị thêm, vậy tuyệt không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Cùng công tử là địch, là ngươi trong cuộc đời sai lầm nhất lựa chọn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đã liền ở trước mặt hắn, ba vị thất giai tiên đế liên thủ. Lúc này, không quản là Sở Phong Miên còn có thủ đoạn gì nữa, đều lật không nổi sóng gió. Có đúng không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên khóe miệng lại là hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Đều đi ra đi, đem cái kia hai tôn ảnh long vệ lưu lại trấn áp. Còn lại người, đều giết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vâng, ngay tại Sở Phong Miên vừa mới nói xong chớp mắt, tại cái này trong biển máu, đột nhiên truyền đến một đạo trầm giọng. Chỉ gặp trong biển máu, nổi lên từng đạo bóng dáng. Một nhảy ra, trong nháy mắt chính là lựa chọn mình mắt đánh dấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hết thảy 17 vị kiếm nô, từ cái này trong biển máu, đồng thời hiện thân, Tinh Võ Kiếm Đế, Vũ Hóa Kiếm Tôn, Ngọc Kiếm Chân Nhân dẫn đầu chính là xuất thủ. Lập tức chính là đem hai vị kia ảnh long vệ cùng Thương Long Cổ Đế cản ở giữa không trung bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần Thiên Long công tử Phương Hướng, chỉ gặp một đạo ba tấc mũi kiếm phá không mà ra, vọt thẳng lấy Thiên Long công tử chém giết mà đi, chính là Ám Kiếm Thiên Tôn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 17 vị kiếm nô, tính cả trước đó là ảnh tiên đế, đồng loạt xuất thủ, tương đương với trọn vẹn 18 vị kiếm nô. Tại cái này 18 vị kiếm nô bên trong, có được cái này thất giai tiên đế thực lực, chính là có chừng 10 vị. Còn lại 8 vị, mặc dù không phải thất giai tiên đế, lại cũng có được cùng thất giai tiên đế một trận chiến thực lực. Hết thảy 18 vị kiếm nô, cơ hồ tương đương thế là 18 vị thất giai tiên đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc đầu cái này Thiên Long công tử nhất phương, chính là có được 3 vị này thất giai tiên đế. Tại tăng thêm về sau kêu gọi ra 2 vị ảnh long vệ, trọn vẹn tương đương với 5 vị thất giai tiên đế. Đối mặt Sở Phong Miên cùng La Ảnh Tiên Đế hai người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy 5 địch 2, tự nhiên là cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Không có chút nào cảm thấy Sở Phong Miên có lật bàn khả năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là bây giờ, theo 17 vị kiếm nô xuất hiện, thế cục này trong nháy mắt nghịch chuyển. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 17 vị thất giai tiên đế, cái này sao có thể? Thiên Long công tử đều hoàn toàn biến sắc, không thể tin hô lớn. Hắn đã là hoàn toàn không có trước đó thong dong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại cái này một cái biển máu bên trong, lại là lập tức xuất hiện 17 vị thất giai tiên đế. Cái này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Thiên Long công tử đây chính là ngay cả nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Thất giai tiên đế a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thả tại bất luận cái gì một phương thế lực bên trong, đều là tuyệt đối cao tầng, vô địch cự đầu. Ngày bình thường cấp độ này tiên đế càng là rất ít xuất thế. Lần này cũng là bởi vì thánh vực chiến tranh bộc phát, đem ba đại thánh vực, Thiên Kiếm Lĩnh bên trong rất nhiều lâu dài bế quan lão cổ đồng bừng tỉnh, mới có lấy thất giai tiên đế tham dự vào trong chiến đấu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, cái này hết thảy 18 vị thất giai tiên đế, ngay cả Vạn Long Chi Quốc, chỉ sợ là một hơi, đều không có năng lực xuất động nhiều như vậy thất giai tiên đế. Đây chính là cao giai tiên đế a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiên đế con đường vốn là vô cùng gian nan, cái gọi là danh chấn ba đại thánh vực thiên tài, có thể có cơ hội ván đã đóng thuyền bước vào tiên đế cảnh giới. liền có thể được xưng là tuyệt thế thiên tài bốn chữ. Về phần có thể thành tựu cao giai tiên đế, tại cái này chút tuyệt thế thiên tài bên trong, có thể làm đến, đều là 10 không đủ 1. Mỗi một thời đại bên trong, đều chưa hẳn có thể đản sinh ra một vị cao giai tiên đế tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn Long Chi Quốc, cũng là bởi vì Long tộc tuổi thọ kéo dài, kinh lịch không biết bao nhiêu cái tích lũy, mới có lấy hai chữ số cao giai tiên đế. Nhưng bây giờ, Sở Phong Miên lại là một hơi liền điều động nhiều như vậy cao giai tiên đế. Liền xem như toàn bộ Vu tộc, đều không có nhiều như vậy cao giai tiên đế mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ là Thiên Long công tử, hai vị khác Long đế, Thương Long cổ đế, Thố Long cổ đế, đều là đồng thời ngây ngẩn cả người. Nhìn trước mắt cái này nằm mơ cũng không dám muốn tràng diện. Hoàn toàn nói không ra lời. Bất quá rất nhanh, Sở Phong Miên lời nói, liền phá vỡ cái này yên tĩnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Động thủ đi, Sở Phong Miên vừa mới nói xong chớp mắt. Tất cả kiếm nô, chính là nhao nhao khóa chặt đối thủ mình. Đồng loạt xuất thủ, trong một chớp mắt, 18 đạo kiếm quang đồng thời bộc phát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không quản là Thiên Long công tử, vẫn là hai vị khác cổ lão Long đế, lập tức liền muốn đối mặt ba vị trở lên kiếm nô vây công. Bọn hắn mặc dù là thất giai tiên đế, thế nhưng là đối mặt cùng cảnh giới cường giả, lấy một địch hai, đều vô cùng miễn cưỡng. Về phần lấy một địch ba, càng là hào không khả năng làm đến sự tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huống chi tại cái này kiếm nô bên trong, thế nhưng là còn có Vũ Hóa kiếm tôn như vậy, một thân thực lực đến gần vô hạn cùng bát giai tiên đế cường giả. Hắn mục tiêu là Thương Long cổ đế. Một kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang một chạm, cái kia Thương Long cổ đế chính là gần như không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, chính là liền bị một kiếm chém giết. Thậm chí là bên cạnh hắn hai vị khác kiếm nô, cũng không hề động thủ cơ hội, chỉ có thể là lại lần nữa lựa chọn mục tiêu khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.